xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 21, Minato no Cầu Thanh, Kurama U, ngươi là có da ngứa ngáy sao? Bardock bất thình lình nói một câu, tức thì dọa cửu vĩ được rụt người một cái. Đại ca thiết quyền mùi vị tuy là rất hoài niệm, thế nhưng thiết quyền nhưng là có thể để cho hắn nằm trên 10 ngày nửa tháng. Hắn thật vất vả đi ra, còn khôi phục nguyên lai thân thể, có thể nào nhanh như vậy liền mất đi hoạt động năng lực đây? Đùa giỡn, đại ca đại, ngươi chớ coi là thật. Cửu vĩ buồn cười phách bắt đầu Bardock nịnh bợ, ếch, lúng túng. Hình như là hầu tử giám. Nhìn thấy một màn này, các thôn dân cùng các ninja có trợn tròn mắt. Đây là hung thần ác sát, tùy ý phá hư vĩ thú sao? Đây quả thực là nhà bên nuôi tiểu cầu cầu a. Không muốn bị những ý niệm khác nhiễu loạn bản tâm, kiên trì đi con đường của mình thì tốt rồi. Bardock nói với Minato một cái câu, có ý định trợ giúp Minato làm quyết đoán. Nghe được Bardock chỉ điểm lời nói, Minato hiển nhiên rất có lợi, nhắm lại con mắt trầm tư khoảng khắc, lại tỉnh lại, cất bước đi tới Bardock bên người, dắt lấy Naruto tay, 16 bắt đầu cao giọng nói, các thôn dân, còn có các ninja, các người biết Naruto là ai chăng? Đệ tứ lời nói, tại chỗ làm cho tất cả kích động, khẩn trương thanh âm tiêu tán. Còn dư lại chỉ là này ánh mắt cừu hận cùng với chẳng đáng nói chuyện động tác. Thấy như vậy một màn, Minato do tâm thở dài. Ánh mắt như thế, đối xử như vậy, coi như là chính bản thân hắn cũng tất cả chịu không nổi a. Minato tính khí tốt, không có tại chỗ báo nổi. Thế nhưng Kushina bất đồng, nàng là thẳng tính, có cái gì sẽ nói cái gì. Các ngươi những thứ này vương bát đản. Các ngươi biết là ai cho các ngươi sống ở cái này trên thế giới sao? Là ai từ thủy sinh hừng hực bên trong đem các ngươi giải cứu ra? Không đề cập tới Minato sinh tiền có bao nhiêu công tích. Coi như là 12 năm trước một lần kia vĩ thú tập kích thôn sự kiện. Nếu là không có Minato cùng Naruto, các ngươi còn có thể nơi đây tự tác cao hình thái sao? Các ngươi xứng sao? Minato cùng ta từ bỏ tính mệnh thủ hộ làng, thủ hộ các ngươi, đem cửu vĩ trọng thương phong ấn vào Naruto thân thể. Không có Naruto hy sinh, các ngươi còn có thể cười một nhà đoàn tụ, còn có thể quá hạnh phúc an giật thời gian sao? Naruto khi đó mới vừa sinh ra a. Nói vừa nói, Kushina thanh âm càng ngày càng nghẹt ngào, nước mắt không tự chủ được rớt xuống. Tại chỗ, Sarutobi Hiruzen, Hatake Kakari, các loại, chờ một đám thượng nhẫn không biết làm sao, chỉ có thể ngây tại chỗ nghe. Trong bọn họ có không ít biết tình hình thực tế. Đối với Kushina lý do thoái thác, rất nhiều người đều bị cảm động. Một khắc như vậy, bọn họ cảm giác mình tựa hồ sai rồi, hơi quá đáng. Thế nhưng sau một khắc, vĩ thú tàn sát đồng bạn, thân nhân tràng diện, làm cho bọn họ đem cái này hơi yếu cảm động đánh tan. Hokage phu nhân, chúng ta tôn kính ngươi là đệ tứ Hokage đại nhân phu nhân. Thế nhưng ngài cũng không thể nói như vậy quá phận. Không sai, các ngươi là vì làng ngăn trở trận kia đại kiếp. Nhưng là các ngươi hiện tại không bình an đứng ở chỗ này sao? Các ngươi không có nếm bị cái loại này vợ con ly tán tâm tình. Căn bản không hiểu chúng ta. Thôn dân bên trong, có người phản bác Kushina lời nói. Ngay sau đó cũng không ít quấy rối thanh âm quấy phá đứng lên. Các ngươi hơi quá đáng. Naruto, hắn có lỗi gì? Là hắn. Ở chưa cho phép tình huống bị ta và Minato cưỡng chế phong cửu vĩ vào trong cơ thể. Mới không có gây thành lớn tai. 12 năm qua, hắn nhận hết các ngươi kỳ thị. Các ngươi nói ta không có lãnh hội qua vợ con ly tán tâm tình. Các ngươi biết Naruto hắn là ai vậy sao? Kushina ngay cả mặt mũi của mình đều đã bỏ. Há mồm hô to, có thể nói là rít gào. Hừ, hắn chính là một cái quái vật. Hắn bất quá là một không cha không mẹ con hoang. Có thể bang trợ đến lần kia nguy cơ là vinh hạnh của hắn. Ngoặc kép, chẳng đáng, khinh bỉ, căm hận thoại ngữ không ngừng từ trong đám người truyền ra. Sâu đậm đánh nát Minato cùng Kushina còn có Naruto trái tim. Ngay cả Sarutobi Hiruzen cùng một đám thượng nhẫn đều ở đây chịu không nổi loại khẩu khí này. Đây thật là bọn họ vẫn bảo vệ hiền lành thôn dân sao? Ta không phải không cha không mẹ con hoang. Ta có phụ thân, ta có mẫu thân. Phụ thân ta là Konoha đệ tứ Hokage. Mẫu thân của ta là cứu vớt Konoha anh hùng. Uzumaki Naruto đối với không cha không mẹ bốn chữ này rất mẫn cảm. Thòng lui tới, coi như là mắng hắn quái vật hắn cũng chịu đựng. Thế nhưng hiện tại, hắn không thể nhịn được nữa. Ha ha ha, các ngươi nghe chưa? Cái quái vật này dĩ nhiên nói phụ thân của hắn là của chúng ta đệ tứ Hokage đại nhân. Ha ha ha ha, quá buồn cười. Bất quá là một tạp chủng mà thôi. Quái vật liền là quái vật, cả đời cũng không sửa đổi được. Nhìn trên mặt hắn mấy sợi râu, không phải hồ ly chòm râu là cái gì? Đó chính là quái vật chứng cứ. Ngoặc kép, lần này, coi như là không có tỳ khí Minato cũng nổi giận. Nhi tử bị người như vậy nói, thúc chú nhịn thì được thím không thể nhẫn nhịn. Những thứ này đều là hắn 12 năm trước vì thủ hộ mà hy sinh người một nhà tánh mạng người. Naruto, chính là ta nhi tử. Namikaze Minato biểu tình rất căng cứng rắn. Nhìn ra hắn thực sự rất sinh khí. Hắn vốn tưởng rằng việc này còn có thể hữu nghị giải khai. Nhưng không nghĩ đến các thôn dân thật không ngờ vướng víu không rõ. Lại đem anh hùng trở thành quái vật. Lập tức, Minato lời nói có thể dùng bầu không khí lãnh tràng. Đệ tứ Hokage đại nhân. Chuyện này, một người thôn dân vừa vặn phải nói. Thế nhưng Minato rất quả quyết cắt đứt hắn. 12 năm trước, ta theo Kushina hài tử xuất thế. Chính là Uzumaki Naruto. Không phải, cũng có thể gọi Uzumaki Naruto. Naruto sinh ra, kèm theo cường giả tập kích thôn. Đưa tới phong ấn tại Kushina trong cơ thể cửu vĩ bạo động. Đồng thời phá tan phong ấn, ta vì phong ấn cửu vĩ, lại không muốn thương tổn đến bất cứ người nào, cho nên thà rằng chính mình mất đi sinh mệnh, cũng thà rằng thương tổn Naruto, phong cửu vĩ vào Naruto trong thân thể. Vốn tưởng rằng, hắn sẽ, biết, sống rất tốt, chí ít hắn là ta nhi tử, vẫn là Konoha anh hùng. Sẽ phải chịu đến các ngươi tôn 640 kính. Nhưng là không nghĩ tới. Cách làm của ta dĩ nhiên sai đến trình độ này. Lần này nếu không phải phá diệt thần đại nhân xuất thủ tương trợ. Ta cùng với Kushina căn bản là không có cách sống lại. Minato rất là tức giận nói. Minato không hổ là Hokage. Nói chuyện độ mạnh yếu tương đối vĩ đại. Một câu nói của hắn lệnh ở đây đang không có tiếng nghị luận. Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung đến Naruto trên người. Bọn họ hoài nghi, đây thật là Hokage con trai của đại nhân sao? Bọn họ không có chút nào cảm kích. Đệ tứ Hokage đại nhân nói bí văn bọn hắn cũng đều chưa từng có nghe qua. Các ngươi nếu ai hoài nghi, đại khả trực tiếp cùng ta rằng co. Thân là Konoha đã từng đệ tứ Hokage, lấy danh nghĩa của ta thề, nếu là ta lời nói có nửa câu giả tạo, nhất định thịt nát xương tan. Namikaze Minato vì tên cam sự thực, ngay cả tánh mạng của mình đều chặn lại, đồng thời phát ra thề độc. Cứ như vậy, ai còn dám hoài nghi, nhân gia là Hokage đại nhân, như thế nào lại không khẩu nói mò. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt nhìn về phía Naruto, tuy là trong đó còn không thiếu thống hận, nhưng so với trước cũng là khá hơn không ít. Thời khắc này các ninja cũng vô pháp an định lại, từng cái đứng dậy, nói ra 12 năm trước, các thôn dân không biết nội tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Konoha nhấc lên cuồng phong bạo vũ, muốn giải thích chính là một điểm. Naruto là Uzumaki Naruto, cũng là Uzumaki Naruto, đệ tứ Hokage con trai của Namikaze Minato. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.